Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664. Chương 664. Đại quân đến. Sợ ném chuột vỡ bình. Mạc Thiên Hành trầm thấp lời nói, giống như một viên tạc đạn nặng ký giống như, trực tiếp là tại quảng trường này bên trong nhấc lên oanh động cực lớn. Đấu thánh, không có người nào không muốn tranh lấy, dù là hy vọng xa vời. Nhìn thấy tâm tình của mọi người đã bị chọn bắt đầu chuyển động, Mạc Thiên Hành cười ha ha một tiếng, lập tức đột nhiên nghiêm mặt, thản nhiên nói, ta nhìn chư vị đều đối với cái này bồ đề hóa thể tiên cảm thấy hứng thú. Không bằng đấu giá hội, ngay ở chỗ này lập tức bắt đầu. Bất quá, bồ đề hóa thể tiên sẽ với tư cách áp trục bảo vật ra sân. Ta Hắc Hoàng Tông, trước hết đấu giá một chút những vật khác, chư vị còn xin tuân thủ một chút ta Hắc Hoàng Tông quy củ. Lần này đấu giá, nếu là hứng thú, liền mở miệng kêu giá là xong, không cần rời đi ghế. Nếu không, Mạc Thiên Hành nhàn nhạt nói một câu, chợt ánh mắt nhìn thật sâu mấy đạo khí tức mịt mờ địa phương, vung tay lên quát lạnh nói, hiện tại buổi đấu giá này như vậy bắt đầu. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, tại cự ly Hắc Hoàng Thành còn có mấy trăm dặm bên ngoài một tòa sơn mạch trong cao không, đột nhiên nổi lên kịch liệt không gian ba động, lập tức một đạo mấy trượng phạm vi không gian lỗ đen đúng là quỷ dị hiện lên ở giữa không trung. Không gian lỗ đen vừa mới thành hình, mấy trăm đạo thân ảnh chính là tự trong đó bắn ra, đứng ở cái này mênh mông vô bờ dãy núi bên trong. Cái này mấy trăm vị cường giả, hoặc là phe phẩy hai cánh đấu khí, hoặc là dứt khoát không thuận theo ngoại vật mà bằng lập hư không. Trong lúc mơ hồ, lan tràn ra khủng bố uy áp khiến cho phía dưới nguyên bản nhô ra nhỏ gò núi, ngạnh sinh sinh lõm lún xuống dưới. Cường giả oai, khủng bố như vậy. Chủ thượng, nhìn địa đồ, nơi này tựa hồ không phải Hắc Hoàng Thành a. Ngài, sẽ không đem không gian đạo tiêu tính sai đi. Lăng Ý mười phần không biết ánh mắt đứng ra, nhìn xem đồng dạng mộng bức Chu Thần, ngay thẳng nói, khụ khụ, làm sao nói đâu. Chu Thần thở dài, nhìn liếc mắt ngay thẳng vô cùng Lăng Ý, có chút lúng túng giải thích, mặc dù bản đế thực lực thông thiên, mà dù sao lâu không tập luyện lỗ sâu không gian chi thuật, khả năng có chút sai sót. Lăng Ý, huynh đệ các ngươi hai người phái mấy người đi dò thám đường. Ta tin tưởng, Hắc Hoàng Thành tất tại phụ cận. Tuân lệnh. Lăng Sư, Lăng Ý hai huynh đệ chắp tay cùng kêu lên quát. Lập tức, hai huynh đệ riêng phần mình mang theo một đội đấu vương cường giả người, tứ tán dò đường, đợi đến hai khắc về sau, phái đi dò đường hơn 10 tên đấu vương liên tiếp trở về phục mệnh. Lăng Ý lề mề một lát, nhỏ giọng nói, thuộc hạ ngược lại là phát hiện Hắc Hoàng Thành tung tích, cách nơi này đại khái có mấy trăm dặm xa. Hiện tại Hắc Hoàng Thành đang tổ chức đấu giá hội. Đấu giá hội? Chu Thần nhíu mày, dựa theo tình báo, giờ phút này hẳn là Hàn Phong tiểu tử kia tại tổ chức đan hội a. Làm sao sẽ đột nhiên tổ chức đấu giá hội? Sự tình ra khác thường tất vì yêu. Cảm thấy có chút cảnh giác, Chu Thần nhìn trước mắt Lăng Ý mấy người, tiếp tục hỏi, Hắc Hoàng Thành bên trong, tại đấu giá cái gì? Bán đấu giá là? Lăng Ý trên mặt đột nhiên có chút cuồng nhiệt, hắn kích động nói, chủ thượng, bán đấu giá là đấu thánh chi bí, bồ đề hóa thể tiên, chính thích hợp ngài, bồ đề hóa thể tiên. Chu Thần lông mày nhướng lên, còn không có kịp phản ứng, một bên tiểu y tiên liền bỗng nhiên kích động nói, Lăng Ý, người xác định là bồ đề hóa thể tiên? Thuộc hạ xác định, thiên chân vạn xác. Cái kia Hắc Hoàng Tông tông chủ Mạc Thiên Hành, thế nhưng là tại sở hữu hắc giác vực người ngay trước mặt, chính miệng nói muốn đấu giá vật này. Lăng Ý cục kính nói, nhìn xem một bên kích động Tiểu Y Tiên. Chu thần đột nhiên phản ứng lại, cái này bồ đề hóa thể tiên là cái thứ gì? Bồ đề hóa thể tiên kia cái gì đấu thánh huyền bí? Thoát thai hoán cốt loại hình tác dụng, đối với Chu thần đến nói không lại là gân gà. Chân chính để Chu thần để ý là nó đối với Tiểu Y Tiên tác dụng. Tiểu Y Tiên ách nạn độc thể, mặc dù tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng tu vi càng sâu, độc thể bộc phát, tự thân vẫn lạc khả năng lại càng lớn. Mặc dù Chu thần tại Dragon Ball vị diện, để đầu kia thần long phong ấn Tiểu Y Tiên độc thể 10 năm. Nhưng là, Tiểu Y Tiên thực lực tăng trưởng quá cấp tốc, vượt xa cái kia đạo thần long phong ấn cực hạn. Bây giờ, Tiểu Y Tiên đã đến 8-9 tinh đấu tông cực cảnh. Cái kia đạo thần long phong ấn đã bắt đầu buông lỏng, nhất định phải tìm tới cái khác thay thế phương pháp mới có thể. Cũng tỉ như dược lão cung cấp ngưng tụ độc đan chi pháp. Loại phương pháp này có thể để ách vạn độc thể triệt để khống chế kịch độc trong cơ thể, lại không hậu hoạn, mà chế thành độc đan này vật liệu phân biệt cần ma thú cấp 7 thiên hạt độc long thú ma hạch, bồ đề huyết thể tiên cùng 3 loại dị hỏa đến luyện chế. 2 loại đồ vật dị hỏa Chu thần đã có, mà thiên hạt độc long thú cũng có thể đi Trung Châu thú vực bắt giết. Chỉ có cái này bồ đề hóa thể tiên một mực khó mà tìm được, không nghĩ tới thế mà tại Hắc Hoàng tông loại này nhị tam lưu tông môn trong tay. Bồ đề huyết thể tiên nhất định phải cầm tới, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Chu thần quan tâm nhìn một chút một bên Tiểu Y Tiên, lập tức hạ lệnh cải biến kế hoạch lúc đầu. Tất cả mọi người, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép tự tiện tiến công Hắc Hoàng thành, để tránh mất hoặc là hư hao cái kia bồ đề hóa thể tiên. Dừng một chút âm thanh, Chu thần tiếp tục nói, ta muốn đích thân tiến về cái kia đấu giá hội tìm tòi hư thực. Sở hữu thiên cung cường giả toàn bộ mai phục tại Hắc Hoàng thành chung quanh, chờ ta đoạt được cái kia bồ đề hóa thể tiên về sau, lập tức động thủ san bằng cả tòa Hắc Hoàng thành. Ta muốn duy nhất một lần dẹp yên cả tòa Hắc Giác vực. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Mấy trăm đạo bóng người trăm miệng một lời cung kính nói. Lập tức bóng người hóa thành lưu quang, bỗng nhiên tản ra giống một tấm to lớn lưới đồng dạng, hướng về Hắc Hoàng thành bao phủ quá khứ. Mà tại nguyên địa chỉ để lại Chu thần, Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận 3 người. Ngươi là dự định chui vào Hắc Hoàng thành? Một bên Vân Vận có chút ghen ghét, Chu thần làm như thế hoàn toàn là vì Tiểu Y Tiên. Không có cách nào sự tình, bồ đề hóa thể tiên tại Hắc Hoàng tông trong tay, nếu như chúng ta cường công, vạn nhất đối phương ngọc thạch câu phần đem bồ đề hóa thể tiên hủy đi, như vậy tiên nhi ách nạn độc thể. Chu thần thở dài, hắn cũng là sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể như thế. Cái kia Hắc Hoàng tông tông chủ Mạc Thiên Hành không đơn giản. Nghĩ nghĩ, Chu thần ống tay áo vung lên, trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều hơn một bộ mặt nạ màu bạc. Dù sao Chu thần tại giết Hàn Phong trận chiến kia, thế nhưng là tại vô số Hắc Giác vực người trước mặt lộ ra mặt, không che lấp một chút, sợ là tiến Hắc Hoàng thành liền sẽ đem Ma Viêm Minh cường giả dọa sợ. Cái mặt nạ này vẫn là tại Long Xà Diễn Nghĩa cùng Tình Yêu Chung Cư hỗn hợp vị diện thời điểm, cái kia tiểu xảo theo người đô thị nữ tử Lưu Ngọc đưa cho hắn. Cũng không biết mấy năm qua này Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du hai nữ trôi qua thế nào, còn có Dragon Ball vị diện Bulma, những nữ hài tử này hắn đều thua thiệt nhiều lắm. Chờ hắn tiến về Trung Châu vì hệ thống đoạt được cái thứ hai linh kiện về sau, hắn cũng nên vấn an một chút những tại kia vị diện khác chờ đợi hắn quá lâu người kia nhóm. Nghĩ xong, Chu thần lắc đầu,